cô kiềm chế cảm xúc cho tốt, đừng gây chuyện, đừng để cho tôi bị mắng nữa, làm như tôi là ngôi sao chổi, gây họa hàng ngày. Lại Ngọc Lan, mở chừng hai mắt nhìn Trương Cầm, bất mãn nói, cô vốn là ngôi sao chổi gây họa, có một khách phòng số 3 lầu, 2 đã đi, tôi đi thu dọn một chút, dọn bàn thay rượu. Trương Cầm, lười nói với cô liền cầm lên khay, muốn di ra ngoài. Lại Ngọc Lan vừa nghe, đột nhìn đầu óc khẽ động, lập tức đoạt lấy cái khay trong tay Trương Cầm, nịnh nọt cười nói, tôi giúp cô đưa lên. Trương Cầm mỉm cười nhìn lại Ngọc Lan, vô cùng ngạc nhiên nói, po, hôm nay chịu khó như vậy, cô có lén uống rượu hay không? Không, có say chứ, đầu óc còn tỉnh táo chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, không có, ngày nào cũng lén uống rượu, không phải quản lý giết tôi à? Lại Ngọc Lan nói xong, ngay lập tức cầm lên chai rượu đỏ có bí mật động trời, đặt ở trong khay, làm thành rượu đỏ bình thường. Trong quán rượu, vững vàng nâng lên muốn di ra, cô phải tạo thành bộ dáng bình thường mới hòng qua mắt được đám người ngoài kia. Cô, chai rượu đỏ này, Tương Cầm có chút kỳ quái chỉ vào chai rượu đỏ trên khay có chút mơ hồ, lấy trong hầm rượu, năm 1997. Lại Ngọc Lan chớp đôi mắt to, nhanh chóng nói xong, vẻ mặt có chút hốt hoảng cầm khay rượu đỏ, bước nhanh đi ra quầy ba, muốn nhân cơ hội chạy ra ngoài, nhưng nhìn thấy mấy người đàn ông áo đen đang ngồi ở trên quầy ba uống whisky, lâu lâu ngẩng đầu lên âm trầm nhìn xung quanh, lòng của cô chợt lạnh, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, nhanh tay cầm chai rượu đỏ bỏ vào trong ngực, xoay người đi lên cầu thang, đi về phía phòng lầu 2, bộ dáng hớt ha hớt hải. Người đàn ông cầm đầu tỉnh mắt nhìn thấy Lại Ngọc Lan đi ra, lập tức giơ tay lên dẫn thủ hạ đuổi theo Lại Ngọc Lan lên lầu 2. Trong lúc gấp gáp, cô đã liều mạng mở đại một căn phòng trốn vào, không ngờ cánh em CS ra, chương 2 dây dưa cùng cô, cửa đó lại dẫn cô vào một mớ rắc rối khác. Cách chương